Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nữ sinh khuôn mặt xanh tím sưng to, trong mắt tuôn ra, cho dù nhà ma ánh sáng tối tăm, Vương Tử Văn cũng có thể nhìn ra này không phải người sống. Nhưng là mặt, lại là Hứa Hiểu Tĩnh gương mặt kia. Hiểu Tĩnh, ngươi, Vương Tử Văn hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Khuê mật biến thành bộ dáng này, hiển nhiên đã biến thành chết người. Vương Tử Văn không được lui về phía sau. Hứa Hiểu Tĩnh lại đứng lên, đi bước một về phía trước ép sát. Văn Văn, ngươi không quen biết ta sao? Ngươi không phải nói, chúng ta là tốt nhất bằng hữu sao? Một người treo ở mặt trên, ta hảo lãnh nga, ngươi đi lên bồi ta, được không? Vương Tử Văn không thể tin được. Khuê mật thế nhưng sau khi chết biến thành quỷ, ngay cả đã chết cũng tưởng kéo nàng cùng nhau, nhìn chăm chú vào Hứa Hiểu Tĩnh âm thảm khuôn mặt. Nàng ít hầu khô khốc nói, vì cái gì, đâu ra như vậy nhiều vì cái gì sao? Cùng quỷ giảng đạo lý ngươi đầu óc nước vào, chạy a. Bạch Ngôn nhìn thoáng qua Hứa Hiểu Tĩnh, ngược lại nổi giận nói, người bạn tốt đều biến thành quỷ. Nó hiện tại hận không thể ăn ngươi thịt bái da của ngươi. Ngươi còn lấy nàng đương bằng hữu. Mấu chốt nhất chính là, ngươi mặt sau còn có hai người đâu. Ngươi không chạy chúng ta như thế nào chạy? Bạch Ngôn quát lớn bừng tỉnh Vương Tử Văn. Bằng hữu phản bội làm nàng tâm như đay rối. Nhưng quỷ dị nhà ma không phải do nàng tiêu hóa phức tạp cảm tình. Mắt thấy, Hứa Hiểu Tĩnh liền phải lấp kín cửa thông đạo. Nàng khẽ cắn môi muốn tránh đi nàng, từ nàng bên cạnh người lao ra đi, nhưng mà, nàng mới vừa chạy đến, Hứa Hiểu Tĩnh, bên người. Một cây nhiễm huyết thắt cổ thẳng liền từ không trung rũ xuống. Ở trung ương một phân thành hai, nhìn đến rũ đến trước mắt thắt cổ thẳng, Vương Tử Văn trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng cúi đầu tránh đi dây thường, nhưng Hứa Hiểu Tĩnh đột nhiên dùng tay nhéo nàng đầu. Một phen liền đem nàng ấn ở thắt cổ thằng thượng, mở rộng chi nhánh thắt cổ thằng, một cái tròng lên, Hứa Hiểu Tĩnh, trên đầu, một cái treo lên Vương Tử Văn cổ, Vương Tử Văn dùng tay lôi kéo dây thừng, muốn đem dây thừng túm khai, nhưng dây thừng càng lạc càng chặt, lôi kéo nàng chậm rãi bay lên, thực mau, nàng mũi chân liền ly mà, trên mặt đất không ngừng đong đưa, bị thắt cổ thằng buộc ở không trung. Vương Tử Văn trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm trên mặt treo nụ cười giả tạo Khuê Mật. Nàng cùng Hứa Hiểu Tĩnh, mặt dán mặt, ở vô tận oán hận cùng phẫn nộ chung, không dám nuốt khí, thao, chết người, Tô Nhất chạy thoá một ngụm, hai cái NPC đều đã chết, tiếp theo cái nên đến phiên chúng ta. Khi nói chuyện, hai người đã lướt qua điếu khởi liền thể thi chạy tới nhà ma xuất khẩu. Đối mặt cái này tối om xuất khẩu, hai người dừng bước, sau một lúc lâu cũng không dám đi vào. Bạch Ngôn, người tìm được sinh lộ không có? Không có, người nghĩ tới, Bạch Ngôn liếc Tô Nhất Trạch liếc mắt một cái. Hắn là thật không tìm được, nhưng liền tính hắn tìm được rồi cũng sẽ không nói cho Tô Nhất Trạch. Hắn bằng bản lĩnh tìm sinh lộ, dựa vào cái gì nói cho người khác? Bạch Ngôn nhìn xuất khẩu. Một chốc không nghĩ qua đi, hiện tại không có NPC chịu chết, tiếp theo cái đi vào biến mất liền sẽ là hắn, đứng ở xuất khẩu phía trước, Bạch Ngôn lâm vào khổ tư, trước hai đợt nhà ma chỉ là mất tích, không có người chết, lần này vì cái gì sẽ đột nhiên chết người, bọn họ rốt cuộc kích phát cái gì tử lộ, Bạch Ngôn thuận tay nhìn hạ thời gian, hiện tại khoảng cách bọn họ lần thứ ba tiến vào nhà ma đã qua đi 13 phút. Hồi tưởng khởi lúc này đây trò chơi trải qua, Bạch Ngôn chỉ cảm thấy thực loạn, manh mối lung tung rối loạn, huyết thư di ngôn trừ bỏ làm cho bọn họ trở lại nhập khẩu. Cái gì hữu dụng cũng chưa đề cập, chậm chạp không thể đem manh mối sâu chuỗi lên, Bạch Ngôn trầm hạ tâm, đem tiến vào mật thất lúc sau lưu trình một lần nữa nhìn lại một lần. Hai cái mật thất mỗi cái có thể chơi 10 phút. Cái thứ nhất bọn họ 3/4 thông quan, không có xuất hiện dị thường. Cái thứ hai mật thất bọn họ dùng 15 phút mới thông quan. Trung gian Hứa Hiểu Tĩnh thấy được trên trần nhà leo lên nữ quỷ. Còn có kịch liệt lắc lư thắt cổ thằng. Mật thất qua đi, bọn họ ở thông đạo lập đội liền tiến vào nhà ma. Dựa theo bình thường tốc độ, 10 phút có thể đi hoàn toàn chính. Nhưng bởi vì Hứa Hiểu Tĩnh ngồi xổm xuống khóc thút thít nguyên nhân. Bọn họ dùng hơn 10 phút, ở mau đi ra thời điểm, bọn họ thấy được xà ngang nữ quỷ. Sau đó bọn họ theo thứ tự tiến vào xuất khẩu, dẫn đường mất tích, đợt thứ hai nhà ma. Bọn họ dùng 8 phần chung chạy hoàn toàn chính, trong lúc tao ngộ dẫn đường nguyền rủa, đứt tay quỷ cùng đầu người. Nhưng này đó quỷ quái đều không có đối người chơi cùng NPC tạo thành thương tổn. Tiến vào xuất khẩu lúc sau, Hứa Hiểu Tĩnh mất tích, vòng thứ 3 cũng là hiện tại này luôn. Bọn họ dùng 13 phút chạy hoàn toàn chính, trên đường gặp trước kia du khách tử thi, được đến nhập khẩu có cái gì manh mối. Cuối cùng, Vương Tử Văn bị Hứa Hiểu Tĩnh giết chết, NPC toàn bộ chết hết, còn có. Từ này luân khởi càng tiếp cận xuất khẩu nhà ma hoàn cảnh càng khủng bố. Ngược lại là nhập khẩu hoàn cảnh nhất sạch sẽ, tựa như du khách di thư được đến chứng thực, nhập khẩu mới là chân chính sinh lộ, nhìn lại hoàn toàn chính. Bạch Ngôn phát giác một tia không thích hợp, hắn lại nhìn lại một lần, cảm giác hắn bắt được cái gì. Notebook thượng chữ bằng máu làm chúng ta trở lại nhập khẩu. Nhà ma hoàn cảnh cũng ám chỉ chúng ta xuất khẩu rất nguy hiểm. Mỗi cái mật thất 10 phút, dẫn đường nói đi xong nhà ma một nửa cũng là 10 phút. Bạch Ngôn nhìn di động thượng đếm ngược khổ tư. Cái thứ hai mật thất còn có vòng thứ nhất nhà ma cuối cùng đều xuất hiện quỷ ảnh. Nhưng không có thương tổn người chơi cùng NPC. Quỷ ảnh xuất hiện thời điểm ta không quá nhiều chú ý thời gian. Nhưng đều ly thông quan có một đoạn thời gian. Hiện tại ngẫm lại, có thể hay không cũng là 10 phút. Bạch Ngôn càng lý ý nghĩ càng rõ ràng. Hắn dần dần suy nghĩ cẩn thận. Ở phía trước mấy vòng trò chơi áp liền cho bọn họ ám chỉ. Mỗi cái trò chơi 10 phút, vượt qua thời gian này, quỷ liền sẽ giết người. Cái thứ nhất mật thất bọn họ thông quan tốc độ cực nhanh. Liền không có gặp được quỷ. Nhưng cái thứ hai mật thất bọn họ trì hoãn một bộ phận thời gian. Bởi vậy ở 10 phút thời điểm, trong mật thất bắt đầu xuất hiện quỷ ảnh, đây là trò chơi cho bọn hắn ám chỉ. Vòng thứ nhất nhà ma chung, Hứa Hiểu Tĩnh ngồi xổm xuống khóc thút thít lãng phí đại gia thời gian. Bởi vậy dẫn đường sớm định ra 10 phút du lãm kế hoạch kéo dài một ít. Ở 10 phút sau, xuất khẩu phía trước xuất hiện xà ngang nữ quỷ, nhưng có thể là vòng thứ nhất duyên cớ, quỷ còn không thể giết người. Đây là trò chơi cho bọn hắn lần thứ hai ám chỉ. Còn có đợt thứ hai, chúng ta 8 phần chung chạy xong rồi toàn bộ hành trình. Cho nên quỷ chỉ có thể đe dọa, cũng không thể thương đến người. Vòng thứ ba cũng là đọc notebook trì hoãn thời gian, mới có thể ở 10 phút sau gặp được Hứa Hiểu Tĩnh. Bạch Ngôn cảm thấy cái này suy đoán thực đáng tin cậy. Lại kết hợp cái này nhà ma không chứa hảo tâm. Muốn bọn họ chết ở chỗ này thiết luật, phàm là nhà ma muốn cho bọn họ làm, nhất định là không tốt sự. Hai điều kết hợp lên, Bạch Ngôn quyết định mặc kệ hắn suy luận đúng hay không. Tiếp theo luôn vùi đầu hướng xuất khẩu chạy là được, ở 10 phút nội chạy đến xuất khẩu. Bất luận gặp được cái gì cũng tuyệt không dừng lại. Lấy định rồi chú ý, Bạch Ngôn ngẩng đầu, nhìn đến Tô Nhất Trạch còn ở trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng là còn không có suy nghĩ cẩn thận nhà ma sinh lộ. Nghĩ đến hắn bị quỷ thủ kéo vào tường thể khi này anh em đứng ở bên cạnh xem diễn. Liền kêu đều không hỗ trợ kêu một câu. Bạch Ngôn ha hả một tiếng. Sân hắn không chú ý. Lặng lẽ từ hắn bên người đi qua. Một đầu đâm vào xuất khẩu. Hắn người này cũng không mang thù. Không thù hắn cũng sẽ không chia sẻ manh mối. Thỏa thỏa. Tô Nhất Trạch chỉ phát hiện Bạch Ngôn từ hắn bên người đi qua. Chờ Bạch Ngôn vào xuất khẩu, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ngoại tào ngươi cho ta trở về. Ngươi như thế nào chạy? Tô Nhất Trạch không ngu ngốc, nhìn đến Bạch Ngôn không chào hỏi liền đi. Liền biết ra hỏa này nhất định là có manh mối. sống đến đệ tứ chẳng người chơi đều có cơ bản nhất chỉ số thông minh. Không có khả năng mù quáng chịu chết, dựa theo tiến vào nhà ma bài tự, tiếp theo cái mất tích nên là Bạch Ngôn. Hắn dám vào liền đại biểu hắn có nắm chắc, lặng lẽ trốn hiển nhiên là bởi vì phía trước sự ở ghi hận hắn. Sớm biết rằng hắn không chết được, hắn liền ý tứ một chút, đáp một tay, Tô Nhất Trạch hối hận không kịp. Thảo, dù sao nguy hiểm không phải ta, không có ngươi ta giống nhau có thể nghĩ đến sinh lộ. Cùng lắm thì ở xuất khẩu nơi này nhiều ngốc trong chốc lát, Tô Nhất Trạch tính toán tiếp tục lưu. Tại xuất khẩu, chờ nghĩ tới sinh lộ lại đi. Đáng tiếc, hắn lại ngừng 2 phút, liền nhìn đến Vương Tử Văn cùng Hứa Hiểu Tĩnh cùng nhau vươn đầu lưỡi. Lôi kéo tay đi tới, ly xuất khẩu càng ngày càng gần, mắt thấy hai người liền phải lại đây. Xoay quanh ở các nàng trên đầu thắt cổ thằng cũng lại lần nữa mở rộng chi nhánh. Ngo ngoe dục dịch muốn tìm cái thứ 3 quỷ thắt cổ. Tô Nhất Trạch thầm mắng một tiếng, xoay người liền vọt vào xuất khẩu, tiến vào vòng thứ 4 nhà ma, đứng ở quen thuộc lối vào. Bạch Ngôn mở ra đèn pin, vội vàng quét nhập khẩu một lần, xác định nhập khẩu không có dư thừa manh mối, lập tức cất bước chiều xuất khẩu phương hướng phóng đi. Cùng vòng thứ 3 nhà ma so sánh, vòng thứ 4 hoàn cảnh càng vì hiểm ác, trừ bỏ nhập khẩu một tiểu khối địa phương, phía trước con đường hoàn toàn bị rậm rạp đầu tóc phủ kín. Bạch Ngôn một chân bước lên, quỷ phát nhóm liền bắt đầu hướng hắn chân cẳng thượng chiến. Ở quỷ phát trở ngại hạ, Bạch Ngôn căn bản chạy không mau, bất quá so với vòng thứ nhất tốc độ, chỉ cần trên đường không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn 10 phút nội tới xuất khẩu vẫn là dư giả, Bạch Ngôn tiểu tâm tránh đi mặt tường, miễn cho lại bị kéo vào vách tường lãng phí thời gian. Hắn né qua từng con từ tường thể vươn tới quỷ thủ, bỏ qua rơi rụng ở trong góc thi thể cùng trang giấy, cùng với các loại mê người manh mối, buồn đầu một cái kính đi phía trước chạy, đại khái chạy 1/3, từ phía trước chạy tới một cái mặt mang vẻ mặt kinh hãi thanh niên. Nhìn thấy Bạch Ngôn, thanh niên trước mắt sáng ngời, hắn vội vàng dừng lại bước chân hỏi, người hảo, người cũng là hãm tại chỗ này du khách đi, ta ở chỗ này xoay vài vòng, người xoay vài vòng quản ta đánh giám, ly ta xa một chút. Thanh niên đổ cửa thông đạo bất động, Bạch Ngôn dùng sức đẩy, cũng mặc kệ thanh niên trương ngã xuống đất, dẫm lên thân thể hắn tiếp tục trốn chạy. Bạch Ngôn đi xa sau, thanh niên biến thành một khối xương khô, thực mau bị kéo vào vách tường, cùng mặt khác tứ chi cùng nhau phong phú tường thể. Ở thức thanh này cục trò chơi sinh lộ lúc sau, mặc kệ gặp được cái gì Bạch Ngôn đều sẽ không dừng lại bước chân. Dầm, trên trần nhà đột nhiên bắt đầu hạ khởi huyết vũ. Ở huyết vũ chung, mấy chục chỉ đứt tay liên tiếp rơi xuống, tạp Bạch Ngôn một thân, xé xuống một con hồ ở trên mặt hắn đứt tay. Bạch Ngôn đem đứt tay hướng trên mặt đất một ném, cũng không quản mặt khác bám vào hắn trên người, dùng nhanh nhất tốc độ tiếp tục đi phía trước cất bước. Mau đến xuất khẩu thời điểm, Bạch Ngôn thấy một đạo từ đầu người tạo thành vách tường dựng đứng ở hắn phía trước. Chặn lộ, nhìn thời gian, 10 phút sắp đã đến, đối mặt mãn tường đầu người, Bạch Ngôn trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Từ đầu phát rút ra chân dùng sức đá hướng đầu người. Ở mãnh đạp hơn 10 hạ qua đi, đầu người lăn đầy đất, chúng nó trương đại miệng phát ra oán độc rít gào. Bạch Ngôn lấp kín lỗ tai toàn đương không nghe thấy. Một chút vượt qua đầu người vọt vào xuất khẩu. Nhà ma xuất khẩu là bọn họ mua phiếu khi kia chỗ môn cửa hàng. Bạch Ngôn nhô đầu ra, không có nhìn đến Tô Nhất chạy thân ảnh, không biết là đi rồi. Vẫn là hắn vẫn hãm ở nhà ma, xuất khẩu bên ngoài, từng ở máy nhắn tin buông lời hung ác dẫn đường tiểu thư đứng ở cửa. Ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, nghe được có người ra tới động tĩnh, quầy thượng lão bản cũng xoay người lại. Thế nào, ta nhà ma còn hành đi, còn hành, còn chờ cải tiến, ta kiến nghị lão bản ngươi cũng đi vào chơi chơi. Bạch Ngôn chiều hắn lộ ra một cái chân thành tươi cười. Đồng thời tay không chậm điểm trở về, nói giỡn, lão bản hắn thì còn treo ở xà ngang thượng, hiện tại không đi càng đãi khi nào. Hết chương.